Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Phần 461. Chương 461461. Không tha tâm. 2. Nhìn Hàn Quân Viễn lập tức rời đi bóng dáng, Hàn Ngự Hâm sửng sốt một chút. Nàng lại hồi tưởng nổi lên nơi sâu thẳm trong ký ức. Nhiều năm trước nào đó ban đêm, kia lạnh nhạt thiếu niên cũng là như thế, không chút do dự xoay người rời đi. Cái kia bóng dáng, như hiện tại giống nhau, cô độc rồi lại cứng cỏi. Tiểu cựu cựu, mắt thấy Hàn Quân Viễn muốn đi ra môn đi, Hàn Ngự Hâm đột nhiên gọi hắn một tiếng. Ngay sau đó, cả người bước nhanh chạy tiến lên đi, mở ra hai tay, gắt gao mà ôm lấy Hàn Quân Viễn thân thể. Ta chờ ngươi trở về, ngươi nhất định phải về tới, bằng không, ta sẽ đói chết. Hàn Ngự Hâm nháy đôi mắt, ngẩng đầu, ngửa đầu nhìn trước người nam nhân, ngữ khí phi thường nghiêm túc. Hảo, Hàn Quân Viễn chỉ trả lời một chữ. Đáy mắt ôn nhu tựa hồ bị hơi nước hóa khai, không có mất đi quá trí thân trí ái người. Như vậy ngươi liền vĩnh viễn sẽ không hiểu cái loại này mất đi sau cô độc bất lực, bàng hoàng thất thố, cái loại này tư vị. Hàn Quân Viễn đã từng tự mình thể nghiệm quá, hắn mấy năm nay không dám cùng Hàn Ngữ Hâm quá thân cận. Không dám cùng bất luận kẻ nào quá thân cận, chính là sợ hãi, nào một ngày chính mình sẽ mất đi bọn họ, lại hoặc là, mỗi một ngày, bọn họ sẽ mất đi chính mình. Loại mùi vị này, thật sự không dễ chịu. Niên thiếu thời điểm, Hàn Quân Viễn liền từng trong một đêm mất đi chính mình sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ. Đó là toàn bộ thế giới hắn nhất ỷ lại. Thích nhất người, người kia đã từng ở trước mặt hắn ưng thuận quá lời hứa. Quân Viễn, đời này, ta đều sẽ không ném xuống ngươi. Rõ ràng hứa hẹn, chính là nàng nói lỡ. Khi đó Hàn Quân Viễn không phải không có thống hận quá, nhưng là đáy lòng càng có rất nhiều bị vứt bỏ khổ sở, đau lòng, còn có vô tận cô độc cùng tịch mịch. Cho nên tỷ tỷ qua đời sau, hắn tình nguyện làm Hàn Ngự Hâm vẫn luôn cô độc một người, làm nàng thói quen một người nhân sinh, thói quen không nơi nương tựa nhật tử. Thói quen thì tốt rồi, thói quen một người sẽ không bao giờ nữa sẽ bởi vì người nào đó rời đi mà bi thương tuyệt vọng. Thói quen một người sẽ không bao giờ nữa sẽ vì sinh ly tử biệt mà đau đớn muốn chết. Đã từng, Hàn Quân Viễn cho rằng đây là phương thức tốt nhất, tốt nhất nhân sinh. Chính là sau lại đương Hàn Ngự Hâm xuất hiện ở hắn sinh hoạt, dần dần đánh vỡ Hàn Quân Viễn mấy năm nay nội tâm yên lặng. Hắn phát hiện, nguyên lai so với một người cô độc, hắn càng thích có người vướng bận cảm giác. Ta sẽ không làm ngươi đói chết. Hàn Quân Viễn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Ngự Hâm đỉnh đầu. Ngữ khí như cũ là lạnh nhạt, nhưng là trong thanh âm lại mang theo một tia vui mừng. Còn có, không tha. Hàn Ngự Hâm dựa vào Hàn Quân Viễn trong lòng ngực, nhấp nhấp môi, thấp thấp khinh ngữ. Ta đây chờ ngươi. Ân, Hàn Quân Viễn khó được cười. Lúc sau đẩy ra dựa vào chính mình trong lòng ngực Hàn Ngự Hâm, ngước mắt ngóng nhìn Phó Tuyệt phương hướng, yên lặng mà nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái, lúc này mới lại lần nữa xoay người rời đi, thẳng đến biệt thự đại môn lại lần nữa gắt gao đóng cửa. Hàn Quân Viễn thân ảnh đã biến mất vô tung, Hàn Ngự Hâm như cũ còn đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích. Ta cảm thấy, ta hiện tại thập phần ghen ghét Hàn Quân Viễn. Phía sau truyền đến Phó Tuyệt thanh âm, thực nhẹ, thực ôn nhu. Hàn Ngự Hâm hít sâu một hơi, đột nhiên một cái xoay người, nhào vào Phó Tuyết trong lòng ngực, đôi tay gắt gao mà ôm hắn vòng eo. Phó Tuyết, ta sợ hãi, không biết vì cái gì. Hàn Quân Viễn rời đi cái kia bóng dáng, làm Hàn Ngữ Hâm cảm thấy thực sợ hãi. Cho nên vừa mới nàng mới có thể không màng tất cả xông lên đi ôm lấy hắn. Ta sợ hãi hắn xảy ra chuyện. Hắn nếu là đã xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì bây giờ? Hàn Ngữ Hâm gắt gao mà ôm Phó Tuyệt. Phó Tuyệt rũ xuống đôi mắt, biểu tình phức tạp, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.